trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Lâm Uyển Ương treo điện thoại, đem điện thoại bên trong gần nhất quay chụp video, thượng truyền tới đàn cùng chung, hơn 30 cái video, thêm lên mấy cái G, tiến độ đều đi xong, dự tính ít nhất đến 30 phút, nàng liền đem điện thoại đặt trên bàn, đi trước thiên sư cung dâng hương, từ Ngô lão tam nơi đó đoạt lại tới hương đồng, Lâm Uyển Ương vẫn luôn cung ở tổ sư gia bàn thờ phía trước khai quang. Này đều một tháng, gương đồng lệ khí hoàn toàn bị loại bỏ, hiện tại xem như cái xính tâm như ý pháp khí, gương đồng có thể trấn trụ tà linh, cũng có thể chiếu ra tất cả đồ vật vốn dĩ bộ dáng. Lâm Uyển Ương đem dùng túi tử trang lên, sau đó cho Diêu Mộ, lần này khẳng định do dĩ vãng hung hiểm, làm đối phương mang theo phòng thân, lại công đạo người, dù sao cũng là pháp khí. Muốn phá lệ tiểu tâm sử dụng, không cần dễ dàng lấy ra tới, sẽ va chạm thai phụ cùng bát tự quá yếu người. Diêu Mộ lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận tới. Trương Hạo cười nói, tiểu ca, có cái này ngươi liền không cần sợ hãi. Diêu Mộ vuốt gương. Vui dạo dực hỏi, kia về sau mặc kệ đụng tới cái gì, có phải hay không đều có thể cho chúng nó quỳ xuống kêu ba ba. Suy nghĩ nhiều. Cái này gương chỉ có thể trấn trụ lệ quỷ 3 phút. Bất quá gương đồng cũng sẽ tu hành, về sau sẽ càng ngày càng lợi hại. A, 3 phút, Diêu Mộ có chút khẩn trương. Ngoặc kép, kia 3 phút sau làm sao bây giờ? Ba người đều nghiêm túc mà nhìn trưởng môn nhân, chờ đối phương truyền thụ. Lâm Uyển Ương từ trên bàn rút ra phù, đưa cho Diêu Mộ. Diêu Mộ hỏi, sau đó dùng cái này phù dán sát vào hắn. Không, lấy cái này phù thiếp trên người của ngươi, đây là thần hành phù, có thể cho ngươi chạy trốn thời điểm tốc độ nhanh lên. Diêu Mộ mau đứng lên, cũng vẫn là bị đuổi theo, kia cũng có thể chết có tôn nghiêm điểm, ít nhất nỗ lực quá. Lâm Uyển Ương nói xong, Diêu Mộ trên mặt tươi cười một chút biến mất. Tạ Văn Dĩnh, Trương Hạo, ngoặc kép, cùng trong tưởng tượng có điểm bất đồng. Lâm Uyển Ương nói, tưởng cái gì đâu. Gặp được đạo hạnh lợi hại tà ám, ta đều khó giải quyết, các ngươi tốt nhất ứng đối phương thức, còn không phải là quay đầu liền chạy, bảo mệnh quan trọng. Diêu Mộ cẩn thận suy nghĩ hạ. Gật đầu, có đạo lý, ta hôm nay liền bắt đầu luyện trường bào. Lâm Uyển Ương hơn 30 cái trên video truyền xong, trong đàn hoàn toàn sôi trào, còn chưa từng có người hợp với khiêu chiến 30 cái thành công. Vẫn là dùng một lần. Này không khác đất bằng ném cái địa lôi hiệu quả, trong đàn lặn xuống nước ra tới, đại gia điên cuồng cúng bái cao thủ, Lâm Uyển Ương từ cái thứ nhất trên video truyền thành công, bị đàn thành viên điên cuồng tác, hiện tại đã tới rồi sùng bái tối cao phong. Diêu Mộ click mở, thiếu chút nữa bị spam tốc độ hoảng mắt mù tình, hai người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Uyển Ương cái kia hào bình cao lãnh. Sở hữu tất cả mọi người đều tới hỏi hắn sao lại thế này. Diêu Mộ ngẩng đầu nói, ngươi mau xem, ngươi đỏ. Lâm Uyển Ương cầm lấy di động, bắn ra 200 thật tốt hữu xin, còn có trò chuyện riêng tin tức vô số, nàng hợp với điểm mười mấy trò chuyện riêng khung thoại, hảo hảo nói chuyện, như thế nào còn mang tự chụp ảnh, không riêng gì có nữ hài tử, còn kèm theo mấy chương nam tự chụp, a. Thế giới này đều làm sao vậy? Lâm Uyển Ương không có lại xem đi xuống. Thanh không tin tức, ngày thường rất ít mạo phao đàn chủ cũng ra tới. Phía sau răng nanh, này đó thật là ngươi tự mình đi. Lâm Uyển Ương cúi đầu đánh chữ. Sờ ngươi đầu chó, có video ngươi sẽ không kiểm tra sao? Tổng cộng 60.005.432 tiền thưởng. Xác nhận qua đi, chạy nhanh đánh ta tạp thượng. Lập tức ta sốt ruột dùng, ta số thẻ 6227, sau lưng răng nanh, trước máy tính nam nhân thực ngoài ý muốn, hắn vừa rồi còn ở suy đoán, có phải hay không có người cố ý làm phá hư, nhưng là đối phương sốt ruột đòi tiền bộ dáng, lại không rất giống, hắn lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là cố ý mê hoặc chính mình, Diêu Mộ thực ngoài ý muốn, Lâm Uyển Ương cư nhiên như vậy trực tiếp. Hắn cùng Tạ Văn Dĩnh nói. Giám định qua, chúng ta trưởng môn là con người rắn giỏi không sai, hắn sợ xấu hổ. Quyết định sinh động một chút đàn không khí. Đào hoa nếu biệt ly, thật sự là, ta cùng đầu chó cùng đi. Chúng ta là sẽ không gạt người lạp. Chán ghét quỷ, dù ba, dù Trương Hạo cùng Tạ Văn Dĩnh thấy được này tin tức, dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn Diêu Mộ, thật muốn không đến ngươi là cái dạng này người. Diêu Mộ ho khan thanh, biểu diễn, có biểu diễn thành phần ở bên trong, mọi người phản ứng lại đây sao? Cái này đàn càng thêm sôi trào, dưới tàng cây diệp đuôi phàm, đầu chó ca ca hảo khí phách hảo soái, ái ngươi. Thị huyết phòng thí nghiệm, siêu man, ta là nam nhân đều bị ngươi mê thượng, bị thương đứt chân nữ, cầu gà, đầu chó thúc thúc xem ta, canh hồng quỷ mát, xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy, ba người, ngoặc kép, di động vang lên một tiếng, Lâm Uyển Ương click mở, đối phương chuyển khoản nhắc nhở tin nhắn lại đây, nàng đúng rồi hạ, giống như con số có chút xuất nhập a, sờ ngươi đầu chó. Tổng cộng 60.005.432 tiền thưởng. Người thiếu cho 30 khối. Mau bổ đánh lại đây. Ta thực sốt ruột dùng A còng sau lưng răng nanh sau lưng răng nanh. Hảo trước máy tính mặt nam nhân nhíu hạ mi. Ngân hàng tài khoản tên là Triệu Ái Quốc. Chẳng lẽ là cái mệnh ngạnh mãng phu. Hắn có chút khinh thường mà cười một cái. Cứ như vậy cấp, vậy đưa ngươi mua mệnh tiền đi. Trong đàn an tĩnh vài giây, sau đó càng thêm sôi trào. Xem ai ở ngươi sau lưng, đầu chó đại thúc hảo có hài hước cảm. Miêu hẻm thiếu nữ, thú vị linh hồn, gió đêm liêu váy, ta yêu ngươi đầu chó. Ngươi cần thiết đối ta phụ trách. Diêu Mộ vẻ mặt vô ngữ. Cái này niên đại làm cá nhân sùng bái đều bất quá đầu óc sao. Hắn tưởng cùng Trương Hạo phun tào. Quay đầu đối phương cũng là vẻ mặt mê say, ngẫm lại vẫn là tính. Vài phút sau, Lâm Uyển Ương thu được đàn quản lý viên bạn tốt mới. Còn cá thượng câu, nàng điểm bạn tốt thông qua. Lãnh dạ mèo kêu, ngươi hảo, lá gan của ngươi rất lớn. Xin hỏi có hay không hứng thú đơn độc tiếp nhiệm vụ? Ngươi hẳn là nghe qua sờ ngươi đầu chó. Ân, tiền sẽ càng nhiều đúng không? Lãnh dạ mèo kêu. Đúng vậy sờ ngươi đầu chó. Ta tiếc, đàn thông cáo dư lại 6 cái khiêu chiến. Ta hôm nay buổi tối soát xong. Ngày mai thượng truyền, muốn đúng giờ chuẩn số cho ta tiền lãnh dạ mèo kêu. Vì hắn cảm thấy người này trong mắt chỉ có tiền. Lâm Uyển Ương cùng người ước định hảo. Vừa lòng hạ tuyến, kiếm tiền là quan trọng nhất. Thu thập những người này bất quá là nhân tiện. Rốt cuộc cầm nhiều như vậy tiền, Diêu Mộ không nói chuyện chính là. Người như vậy làm những người đó nghĩ như thế nào? Ra tiền cấp chính mình tìm phiền toái sao? Đàn văn kiện, yêu cầu là cần thiết không điểm đến nhà xác. Ba người buổi tối 10 giờ liền ra cửa. Bảo tâm muốn đi học, không tham gia cái này hoạt động. Bệnh viện bên kia an bài người tiếp đãi. Tới là chân thương đã khỏi hẳn Trương Khải. Trương Khải chủ động đem bọn họ kéo phụ lầu một nhà xác. Trương Khải cười nói, đại sư, ta mấy cái bạn cùng phòng vốn dĩ cũng nghĩ đến, nhưng là không có thời gian, mỗi lần vừa đến bọn họ trực ban liền đặc biệt vội. Cho dù là nửa đêm monster Trương Khải do dự hạ, đem phòng sự tình nói ra, so với này vài người xử lý sự, hắn gặp được hẳn là không tính thần quái, bệnh viện sẽ chèn ép tân nhân. Không phải nói đồng sự xa lánh, hơn nữa bệnh viện bản thân, mỗi lần phòng tới tân nhân, như vậy hắn trực ban thời gian, liền sẽ trở thành nhất vội khi đoạn, thường xuyên có giải phẫu. Cho dù là nửa đêm monster lão nhân nói đây là bởi vì tư lịch quá thiền, sẽ chấn không được, này không đơn giản có thể sử dụng trùng hợp giải thích. Lâm Uyển Ương nghe xong, suy nghĩ hạ nói. Mỗi cái địa phương đều có độc đáo từ trường, chậm rãi quen thuộc tân đến người thì tốt rồi, vài người biên nói. Biên đi tới lầu một, không biết là ngầm nguyên nhân, vẫn là bên này điều hòa càng thêm sung túc, rõ ràng muốn so thang máy bên trong thấp rất nhiều, làm nhân thể cảm thực lãnh. Trương Khải đi qua đi, cùng thủ nhà xác lão Lý nói tình huống. Này vài vị là bệnh viện mời đến làm pháp sự. Lão Lý câu lũ bối. Trên mặt là sâu cạn không đồng nhất nếp nhăn. Ước chừng là tuổi lớn lỗ tai có chút bối. Trương Khải lặp lại vài lần. Hắn mới xem như nghe minh bạch. Gật đầu nói tốt. Lão Lý lấy ra chìa khóa. Đẩy ra thật mạnh cửa sắt. Nhà xác bởi vì muốn bảo tồn thi thể. Hàng năm bảo trì phụ 8 độ nhiệt độ ổn định. Nơi này dù sao cũng là tỉnh thành điều kiện tốt nhất bệnh viện chi nhất. Cho nên bên trong ngay ngắn trật tự, cũng không có gì hương vị, chính là lạnh đến thấm người. Vài người đem trước tiên chuẩn bị áo khoác lấy ra mặc vào. Lâm Nguyễn Ương tìm cái địa phương ngồi xuống. 30 phút vừa vặn hai bàn trò chơi thời gian, nơi này có thể thu được Internet, vận khí không tồi, Tạ Văn Dĩnh lấy ra đạo báo. Nếu đều tới, vẫn là cấp bị quấy dày chư vị làm chàng pháp sự. Hai người ở bên trong, Diêu Mộ liền canh giữ ở bên ngoài. Diêu Mộ ngồi không biết bao lâu, không tự giác có chút mệt nhọc, hành lang trống rỗng, bất quá cửa kính bên ngoài lại rất náo nhiệt, giường bệnh đẩy mạnh đẩy ra, tiếng bước chân vội vàng, cùng với người nhà khóc tiếng la. Diêu Mộ nhíu mày tưởng, này bệnh viện so nhà ga sinh ý đều hảo, tuy rằng nói sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường. Hẳn là tận lực xem đến khai mới là, nhưng thật sự phát sinh ở trên người mình, lại có ai có thể thản nhiên đối mặt. Hắn trong lòng sinh ra cảm khái, đứng lên đi qua đi, tưởng để sát vào nhìn xem rõ ràng. Diêu Mộ đi tới kia lượng phiến cửa kính trước, đột nhiên giác không đúng. Từ từ, nơi này là nhà xác a, như thế nào sẽ có thanh âm cùng người. Hắn trong miệng mặc niệm thanh tâm chú. Sau đó lại lần nữa xoa xoa đôi mắt, phía trước hai phiến cửa kính biến mất, bên trong cảnh tượng cùng thanh âm cũng không thấy. Hiện tại hắn phía trước là một đổ bạch tường, mặt trên treo mặt gương, gương ảnh ngược ra hắn phía sau cảnh tượng. Diêu Mộ thấy lão Lý giơ dao nhỏ đang chuẩn bị thứ hướng hắn. Diêu Mộ không kịp nghĩ nhiều, nhân thể hướng bên cạnh một trốn, nhấc chân đi xủy đối phương. Một chút không lưu tình dùng thập phần lực, lão Lý tuy rằng cầm giới, nhưng rốt cuộc tuổi lớn cơ năng không được. Diêu Mộ thân hình cao lớn lại luyện qua, hắn sợ quỷ, nhưng đối thủ là một hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Diêu Mộ thật sự sinh khí, quỷ liền tính, người này như thế nào cũng khi dễ chính mình. Lão Lý mất đi tiên cơ, lập tức liền ở vào hạ phong, hắn dựa vào trên tường thở phì phò. Ác độc mà nhìn người, không có khả năng, người cư nhiên có thể tỉnh ngộ lại đây, liền ở ngay lúc này. Lâm Nguyễn Ương cùng Tạ Văn Dĩnh cũng từ bên trong đi ra. Lão Lý nhìn đến bọn họ bình yên vô sự, cái này càng thêm khiếp sợ. Lâm Nguyễn Ương nói, Mộ Mộ ngươi bên này cũng thu phục a, bên trong thả 6 cụ hành thi, bất quá đạo hạnh không thâm, còn chưa đủ a Dĩnh luyện tập. Quá không thú vị, trong đó có 2 cụ còn thực mới mẻ. Đại khái là phía trước tới thám hiểm, bị phản giết người. Bởi vì là trộm tới, cho nên đã chết cũng không ai biết. Lâm Nguyễn Ương đã sớm nghĩ vậy thứ không đơn giản. Rốt cuộc tiền thưởng như vậy cao. Lão nhân này sẽ luyện chế thi thể. Còn có một ít mê hoặc nhân tâm đạo thuật. Không biết ở chỗ này ẩn giấu bao lâu. Bệnh viện bởi vì các loại nguyên nhân. Tổng hội có không ai nhận lãnh thi thể, thẩm tra đối chiếu không cẩn thận, đã bị lão nhân này cấp chui chỗ trống. Cái kia đàn chủ sẽ không hào phóng như vậy, này rõ ràng là muốn cho người đi chịu chết, tiền thưởng như vậy cao, vẫn là có người nóng lòng muốn thử. Bất quá này thì thế nào, còn không phải bị nàng đệm lông dê. Lâm Nguyễn Ương vui dạo dực tưởng, này đó khiêu chiến quả thực là vì nàng đưa tiền. Lão Lý, ngoặc kép, chuyện này không có khả năng, hắn tỉ mỉ luyện chế thi thể, những người này rốt cuộc cái gì địa vị, ngực hắn có chút thở không nổi, hoảng sợ mà nhìn Lâm Nguyễn Ương, run run rẩy rẩy hỏi, ngươi là ma quỷ sao? Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương cái này không vui, thua liền thua, nhân thân công kích liền quá phận a. Tạ Văn Dĩnh nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Mở miệng hỏi, làm sao bây giờ, hiện tại giết hắn, Lâm Uyển Ương, đừng động một chút liền đánh giết, hắn là người lại không phải quỷ. Pháp trị xã hội hiểu biết một chút, gọi điện thoại cấp đặc thù bộ môn giải quyết tốt hậu quả tổ. Sau đó báo nguy, liền nói hắn ổi, tiết thi thể. Kia hai bên người tới sau sẽ chính mình phối hợp, không liên quan chuyện của chúng ta, giống như phía chính phủ giải quyết tốt hậu quả bộ môn. Chức quyền còn rất cao, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh tìm dây thừng đem lão nhân cấp bó rắn chắc, ném ở bên cạnh, sau đó gọi điện thoại qua đi thuyết minh tình huống. Lão gia hòa kia đã chịu kích thích, rốt cuộc hắn nửa giờ trước còn ở vui sướng, có thể làm thành tàu thi hào tài liệu, không nghĩ tới đảo mắt đã bị tận diệt. Vài người đi thời điểm, lão nhân hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, đại khái là đả kích quá lớn, hắn một bộ tinh thần khí toàn bộ bị trừ đi bộ dáng, nháy mắt già nua rất nhiều, hai mắt vô thần, trong miệng lại đang không ngừng lẩm bẩm tự nói, ma quỷ, đây là ma quỷ a. Hết chương.